Vũ thần chúa tể, chương 131, vô địch hầu. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe nói hắn hiện tại ở tại Tây Thành. Đó là dân nghèo chỗ ở địa phương. Rất thấp hèn cùng ô uế. Bất quá lấy hắn thân phận địa vị. Ở đó rất thích hợp. Bị hoàng cung sứ thần một đường tiếp đi hoàng cung. Tần Phong đón lấy lên tiếng. Đối Tần Trần hết sức trào phúng. Mọi người kinh ngạc, đều thấy được khiếp sợ. Như vậy nồng đậm địch ý, coi như là ngu ngốc cũng nhìn ra được. Tần gia to như vậy một cái gia tộc, uy chấn đại tề quốc, lại chưa từng ngờ tới họa từ trong nhà. Gà nhà bôi mặt đá nhau, khiến cho người chấn động. Cũng có người trong lòng nghi ngờ. Tần Phong quanh năm trú đóng ở bên ngoài, cùng Tần Bá Thiên lão gia tử cùng nhau chinh chiến. Hôm nay hắn theo như lời nói, có phải hay không cũng đại biểu Tần lão gia tử ý tứ? Nếu như là thật, chẳng lẽ không phải nói rõ Tần lão gia tử đối Tần Trần cái này tư sinh tôn tử cũng có bất mãn, chờ ta yết kiến bệ hạ quay về, sẽ đích thân gặp vừa thấy ta đây vị Trần đệ. Mấy năm không thấy, nơi nào đến lòng can đảm như vậy hành sự? Mà ngay cả chính mình nhị ca cũng dám đả thương. Chẳng lẽ là muốn bị thanh lý môn hộ sao? Tần Phong ngạo nghễ, liên tục lên tiếng, cho thấy một loại thái độ. Tất cả mọi người rung động, biết vương đô gặp phải một hồi gian khổ. Ha ha, Tần Trần tiểu tử này phải xui xẻo. Hắn phế Tần Phấn, Tần Phong xem như Tần Phấn đại ca. Sao lại bỏ mặc? Tần Phong trước kia có ta vương đô đệ nhất thiên tài danh xưng là 14 tuổi đã đột phá địa cấp, độc nhất vô nhị, hắn nếu muốn động thủ, trừ tứ vương tử cùng số ít mấy cái yêu nghiệt, trong bạn cùng lứa tuổi không người có thể địch. Tần Trần cường thịnh trở lại, cũng không phải Tần Phong mấy chiêu địch, kém quá nhiều, hai người căn bản không ở một cái cấp bậc. Ngụy Chân đám người cười nhạt. Đi không được Tần Trần bị Tần Phong giáo huấn. Bất quá là hư trường mấy năm mà thôi. Có cái gì không dậy nổi. Quảng cáo. Trần Thiếu Há sẽ sợ hắn. Lâm Thiên cùng Trương Anh căm giận bất bằng. Rất tức giận. Nhưng rất nhanh bị dìm ngập vô tung. Ngoại lai binh tướng trở về vương đô. Đầu tiên muốn đi bộ binh báo cáo công tác. Tần Phong thân phận đặc thù. Bị đại tề quốc bệ hạ triệu cao đặc biệt triệu kiến. Trong đại điện, Tần Phong không hề phát ngôn bừa bãi, mà là thái độ cung kính. Hội báo mấy năm nay biên cảnh công việc, triệu cao hứng thú rất cao. Cười nói, Tần Phong, mấy năm nay ngươi ở đây bên ngoài. Vì ta đại tề quốc lập xuống công lao hãn mã. Không ngày trước, càng là đại bại đại ngụy hơn vạn thiết kỷ. Giết ngụy binh rút lui hơn 300 dặm, trốn âm sơn trong, nói đi, người muốn tưởng thưởng gì? Tần Phong quỳ một chân trên đất, đầu rủ xuống, bẩm bệ hạ, vì ta đại tề quốc ném đầu. Vậy nhiệt huyết, chính là bất kỳ một cái nào con dân đáp làm việc. Thần hạ chỉ là làm một người bình thường đại tề quốc con dân nên làm việc. Làm sao cần phải khen thưởng? Ha ha! Triệu Cao Long Nhan vui mừng, cười nói, Tần Phong, tuy nói như thế, nhưng trẫm thưởng phạt phân minh. Ngươi ở đây biên cảnh lập xuống chiến công hiển hách, trẫm nếu không có tưởng thưởng, thế nào phục chúng? Trầm tư chốc lát, Triệu Cao bỗng nói, Tần Phong, ngươi có biết trẫm lần này đưa ngươi theo biên cảnh triệu hồi xem? Tần Phong nói, chẳng lẽ là bởi vì ngũ quốc đại bỉ việc? Triệu Cao nói, cũng là bởi vì ngũ quốc đại bì. Những năm gần đây, rất lớn ngụy quốc nhìn chằm chằm. Liên tiếp đối với ta đại tề quốc xuất binh. Lòng muông dạ thú, rõ rành rành. Lần này ngũ quốc đại bì, đúng là cho bọn hắn một lần giáo huấn cơ hội. Nghe nói ngươi ở đây biên cảnh, khổ luyện võ nghệ, đoạt giải quán quân tam quân. Lần này triệu ngươi trở về. Chính là vì sau đó không lâu, tiến hành huyết linh trì thanh tẩy, sau đó tham gia ngũ quốc đại bì, vì ta đại tề quốc làm vẻ vang. Người nhưng có lòng tin? Tần Phong lòng tin 10 phần nói, Bẩm bệ hạ, thần có lòng tin, tại ngũ quốc đại bì trong, vì đại tề quốc đoạt được đệ nhất. Được, Triệu Cao vỗ long ỷ, nói. Ngươi nếu thật có thể đoạt được số một, trẫm có thể cho ngươi một cái cam đoan. Khi ngươi lúc trở về, liền tứ phong ngươi vì vô địch hầu. Thế nào, xôn xao, lời này vừa nói ra, toàn bộ triều đình náo động. Vô địch hầu, dĩ nhiên là vô địch hầu. Đại Tề quốc, hầu tước rất nhiều, nhưng luận phẩm cấp, vô địch hầu, tuyệt đối là trong cực kỳ đặc thù một cái. Trong lịch sử, chỉ có vì Đại Tề quốc lập xuống qua công lao Hãn Mã, chiến công hiển hách tướng quân trẻ tuổi, mới có thể được phong làm vô địch hầu danh hiệu. Một khi lấy được vinh hạnh đặc biệt này, đại biểu cho có thể đeo đao vào điện, là một cái lớn lao vẻ vang, quyền cao chức trọng. Mà hôm nay, Tần Phong gần là một cái giáo úy, liền đem toàn quân đều không phải. Bệ hạ dĩ nhiên đồng ý hạ vô địch hầu một vị, lập tức đưa tới toàn bộ triều đình náo động. Đây quả thực cũng quá khoa trương. Phải biết rằng Tần Phong năm nay mới 20 tuổi. Nếu quả thật được phong làm vô địch hầu, chẳng những là Đại Tề quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất vô địch hầu, đồng thời cũng là Đại Tề quốc trong lịch sử đệ nhất người 20 tuổi liền bị phong hầu nhân vật. Đến lúc đó, Tần gia một môn sẽ xuất hiện một vị vũ vương, hai vị hầu gia, rõ là quyền cao chức trọng, oanh động Đại Tề quốc. Bệ hạ, chuyện này, có phải hay không có chút qua loa? Đúng vậy bệ hạ, vô địch hầu phong hào không giống bình thường. Có phải hay không bàn bạc kỹ hơn? Một đám văn thần đều kinh động, vội vàng liền muốn tiến lên nêu ý kiến. Hôm nay định vũ vương sớm đã công cao chấn chủ. Bệ hạ không phải một mực suy yếu Tần gia thế lực sao? Làm sao đột nhiên, lại làm ra như vậy đồng ý, làm cho tất cả mọi người đều xem không rõ. Cũng không cần nói, trẫm ý đã quyết, Triệu Cao khoát tay chặn lại, ngăn cản mọi người tiến gián. Đại điện hạ, Tần Phong nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng nói, đa tạ bệ hạ, thần thỏa đáng đàn tận tận lực, vì Đại Tề quốc làm vẻ vang, tại ngũ quốc đại bì, đoạt được đệ nhất, trong con ngươi tinh mang lập lòe. Tần Phong âm thầm hạ quyết tâm, quảng cáo, được, trẫm sẽ chờ sau ngươi tin lành. Tần Phong, ngươi ra ngoài chinh chiến thật lâu sau, nhiều năm chưa từng trở về nhà, trẫm cũng sẽ không ở nhiều ngươi. Về nhà sớm vấn an phụ mẫu đi. Là, bệ hạ, thần còn có một sự tình. Chuyện gì? Tần Phong ngẩng đầu, cung kính nói, thần trở về đều trên đường. Nghe nói thần đệ Tần Trần, đoạt được Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm số 1. Lấy được tiến nhập huyết linh trì tư cách. Thần cho rằng, chuyện này tuyệt đối không thích hợp. Người này vì đoạt được cuối năm kỳ thi cuối năm số 1. Lại đem đồng tộc huynh đệ Tần Phấn đả thương thành phế nhân. Bực này vô tình vô nghĩa hạng người, đâu có tư cách tiến vào huyết linh trì. Đại biểu ta Đại Tề quốc tham gia ngũ quốc đại bì. Sở dĩ, thần hạ khẩn cầu thỉnh bệ hạ rút về Tần Trần tiến nhập huyết linh trì cơ hội. Lời này vừa nói ra, triều đình lần thứ hai náo động. Này Tần Phong giờ trò quỷ gì? Dĩ nhiên tại trong triều đình, để bệ hạ triệt hồi Tần Trần huyết linh trì tư cách. Cũng quá khoa trương đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Cao, chờ đợi hắn trả lời. Tần Trần lấy được Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm số 1. Tham gia huyết linh trì thanh tẩy. Chính là trẫm đồng ý hạ. Cái gọi là miệng vàng lời ngọc. Trẫm như là đã đồng ý thì sẽ không hối cải. Như trẫm đồng ý ngươi vô địch hầu một dạng. Chuyện này, sau đó liền khỏi cần nhắc lại. Triệu Cao khoát khoát tay. Trong triều đình, mọi người trăm bề không được giải. Vốn tưởng rằng, bệ hạ là muốn đứng ở Trừ Vĩ Thần cùng Khang Vương ra một phương. Vì Tần Trần mở rộng chính nghĩa, nhằm kéo trừ Tần ra Vũ Dực, suy yếu định Vũ Vương thế lực, có thể vô địch hầu đồng ý thoáng cái. Mọi người cũng đều mê man. Hiện tại,